Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 749, Lục gia đế vương loại. Ai u ta đi, chấm ngoặc kép, suýt chút nữa bị sừng trâu cho thông đít. Lý Huyền Dạ vô cùng yêu thương. Lòng bàn chân cùng lau dầu giống như. Tốc độ lập tức tăng gấp đôi. Miễn cưỡng bỏ qua rồi đầu trâu. Ngay lập tức theo đuổi kích Lý Huyền Dạ là ngựa mặt. Hắc bạch vô thường, phán quan, thập điện Diêm Vương. Mỗi một cái yêu ma quỷ quái đều sử dụng tới tất cả vốn liếng. Đuổi không trên Lý Huyền Dạ một chuyện. Nhưng ra trận nhất định phải thần không biết quỷ không hay. Trước hết dọa Lý Huyền Dạ một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cho tới cái gọi là kim tệ cùng ẩn giấu bảo vật. Lý Huyền Dạ trên đường đích thật là nhìn thấy không ít. Có thể mấu chốt là hắn ngay cả chạy trốn mệnh cũng không kịp. Căn bản không có rảnh đi thu lấy những phần thưởng này đạo cụ. Thật sự là quá hố. Mãi đến tận game nhanh phải kết thúc. Lý Huyền Dạ nhanh đến điểm cuối. Chạy ra quỷ môn quan thời điểm. Mới rốt cục bắt được nhất cái hoàng kim chuối tiêu cùng hai khối kim tệ. Miễn miễn cưỡng cưỡng xem như là viên mãn hoàn thành rồi thí luyện. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công chạy trốn quỷ môn quan. Khen thưởng thần văn thẻ thăng cấp X1. Vạn năng chìa khóa X1. Vạn năng chìa khóa. Thời hạn có hiệu lực 3 ngày. Có thể mở ra tất cả cấp bậc bảo dương. Hừ hừ. Vạn năng chìa khóa không tệ a. Có chiếc chìa khóa này. Lý Huyền Dạ hoàn toàn có thể đi đánh cược một ít mở ra tỷ lệ thành công tiểu nhân cao cấp bảo dương. Còn có 600 điểm thăm dò năng lượng. Lý Huyền Dạ quyết định tạm thời bảo lưu lại đến. Đi trước hướng dẫn cái khác thông thiên tháp. Trước tiên đem thăm dò năng lượng tích góp đến 1.000 điểm trở lên. Dựa theo Hoàng Hy chỉ thị, Lý Huyền Dạ rất nhanh đã tới tòa thứ hai Hoàng gia quản hạt thông thiên tháp. Tòa này thông thiên tháp hình dạng cùng Lý Huyền Dạ trước thấy qua hết thảy thông thiên tháp cũng khác nhau. Nó là một loại hình dạng xoắn ốc thông thiên tháp. Mỗi một tầng lại như một cái cầu thang, xoắn ốc hướng lên trên, nối thẳng vòm trời, làm sao trường sai lệch. Lý Huyền Dạ đứng ở thông thiên tháp dưới nói thầm nói. Đang lúc này, một người mặc kim ngọn nguồn đỏ sậm văn trường sam, rất có khí chất người trẻ tuổi đi tới đối với hắn nói nói. Loại này chia lìa thức kết cấu thông thiên tháp, là cổ thần vực kỷ nguyên lưu giữ lại cổ lão thông thiên tháp. Loại này thông thiên tháp không cách nào đi về thần vực. Sự khiêu chiến của hắn độ khó muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng số tầng nhiều vô cùng. Có người cao gầy nhất chiến đến 80 tầng. Vẫn không cách nào chạm đến nó đỉnh. Đây coi như là cổ thần vực kỷ nguyên lưu lại vì là số không nhiều lịch sử tính bí ẩn chưa có lời. Đáp chi nhất, nhìn thấy người trẻ tuổi trước ngực lục gia vân trang trí đánh dấu. Cùng này thân đỏ quần áo màu vàng óng. Lý Huyền Dạ đã biết nói cái tên này hẳn là lục gia tinh anh con cháu. Thiên nhãn quét qua đúng như dự đoán. Lục Văn Long, lục gia lớn trường lão lục áp huyền tôn. Lục gia đương đại hậu duệ bên trong đệ nhất thiên kiêu. Từng cùng Hoàng Hy nổi danh. Được gọi là lục gia Long Phượng. Không nhìn ra đến thiếu niên này còn có như thế lai lịch. Lý Huyền Dạ mặc dù đối với lục gia có chút khó chịu. Có điều cũng còn chưa tới tùy tiện tình cờ gặp một cái con em lục gia liền biểu lộ địch ý trình độ. Đối với Lục Văn Long cười nhạt nói. Ta chuẩn bị đi vào khiêu chiến một phen. Người đây, Huyền Dạ huynh không ngại. Văn Long đồng ý kết bạn đồng hành. Lục Văn Long cho Lý Huyền Dạ thứ nhất hình ảnh không xấu. Hắn không có con cháu thế gia trên người loại kia phong mang lộ ra ngoài khí tràng. Cả người cảm giác rất khiêm tốn bình nhu. Nhưng cũng không phải loại kia miệng nam mô bụng một bồ dao găm buồn bực xấu loại hình. Rất rực rỡ. Không có gì tâm cơ. Là thích hợp kết bạn loại hình. Hai người đều là không nhiều lời loại hình. Đơn giản trò chuyện một hồi. Coi như là lẫn nhau quen thuộc. Sau đó liền đồng thời tiến nhập thông thiên tháp bên trong. Một đường hướng lên trên. 50 vị trí đầu tầng hầu như không cách nào đối với hai người tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Không tới 2 canh giờ, hai người liền đã tới 57 tầng. Nơi này bắt đầu rốt cục xuất hiện thiên đạo cấp dị thú. Lục Văn Long thực lực rất mạnh, mới có 30 không tới. Đã có thần văn 39 giai. Tu huyền bí cổ pháp. Chân đạp sáng sủa càn khôn lớn nói mà đi. Uy thế hừng hực. Không phải phàm nhân có phi phàm khí. Hắn cùng nhau đi tới. Thậm chí không cần chiến đấu. Thực lực không bằng hắn dị thú. Toàn bộ quỳ xuống đất thần phục. Không ai dám có nửa điểm lòng phản nghịch. Lý Huyền Dạ cảm thấy người này hẳn là trong truyền thuyết nắm giữ đế vương hình ảnh đế vương loại. Tuyệt đối là có tư cách cạnh tranh chí tôn bảo tọa cường lực ứng viên lực lượng. Kiếm ra, Lục Văn Long khí thôn huyền hoàng. Một cái thanh huyền khí hóa thành lợi kiếm bắn nhanh ra. Hào không ngoài suy đoán xuyên thủng một con trời nói dị thú đầu lâu. Ngày đó nói dị thú liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh. Liền bị kiếm khí cắt thành vô số mảnh vỡ. Lý Huyền Dạ trong lòng thất kinh. Tuy rằng hắn cũng có thể chém giết một tên trời nói dị thú. Nhưng muốn làm được Lục Văn Long dễ dàng như vậy. Như vậy nước chảy mây trôi. Nhưng là rất khó. Áp lực. Lý Huyền Dạ lần thứ nhất từ bạn cùng lứa tuổi trên người cảm nhận được áp lực. Này Lục Văn Long quả thực là cái quái thai. Thật không biết nói thiên phú của hắn tư chất cường đại cỡ nào. Thật không biết nói Lục gia vì bồi dưỡng được này một loại đỉnh cấp thiên tài. Hao phí bao nhiêu tài nguyên. Thông thiên cổ tháp 63 tầng. Một mảnh hỏa hồng phong trong rừng. Nghỉ lại hai con tràn ngập oán khí hỏa phượng chim thần. Này hai con hỏa phượng chim thần giống như có lẽ đã rơi vào trong vực sâu. Quanh người quấn quanh lấy nồng nặc khói đen. Chính lẫn nhau đối với mổ. Chém giết lẫn nhau không ngớt vết thương chồng chất. Nhưng ở hỏa phượng siêu cường năng lực hồi phục dưới. Chiến đấu đồng thời thương thế cũng đang khôi phục. Nhưng ngay lập tức lại bắt đầu thêm vào mới thương. Huyền Dạ huynh. Này hai con hỏa phượng đã từng là phượng khê hồ trên một đôi phượng hoàng quyến lữ. Ân ái vô song. Vạn năm trước bị thâm uyên lực lượng nuốt chửng về sau. Liền bị oán khí tràn ngập linh hồn. Cả ngày lẫn đêm. Sinh tử không ngừng chém giết. Chết mà niết bàn. Sinh mà tiếp tục chém giết. Đã kéo dài đầy đủ vạn năm lâu dài. Lục Văn Long nhìn trong rừng đôi kia chém giết ngày xưa chim. Thần. Thổn thức cảm thán nói. Trong ánh mắt tràn đầy thương xót. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Không biết nói Lục Văn Long muốn nói cái gì. Lục Văn Long chợt bộc phát ra mãnh liệt chính nghĩa khí tức. Như chặt đinh chém sắt nói. Văn Long đã từng ưng thuận lời thề. Nguyện bằng vào ta suốt đời nỗ lực. Cải tạo thâm uyên. Giáo hóa minh tộc. Khiến vạn giới thanh âm lại. Chúng thần chi tín ngưỡng truyền khắp hắc ám đại địa. Để thâm uyên vạn vật quay về ngày nắng dưới. Lý Huyền Dạ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Huynh đệ ngươi nội tâm hí hơi nhiều a. Lục Văn Long bỗng nhiên một cái vung chém mà ra. Trực tiếp đem cái kia hai con chính đang cuộc chiến đấu không nghỉ thâm uyên a hỏa phượng chém giết. Sau đó xoay người lại. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ. Huyền Dạ huynh có thể hay không mượn ngươi một chút sức lực. Giúp ta hoàn thành này khoáng thế đại nghiệp. Phốc, hàng này là muốn mời chào ta làm tiểu đệ à. Lý Huyền Dạ là nội tâm là tướng làm tan vỡ. Không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày gặp lưu lạc tới mức độ này a. Khó nói trên đỉnh đầu của mình nhân vật chính vầng sáng còn chưa đủ rõ ràng nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Này Lục Văn Long trên đầu nhân vật chính vầng sáng. Đó cũng là phi thường lóe sáng chói mắt. Tuy rằng cùng người mang hệ thống Lý Huyền Dạ so ra vẫn là thua kém một bậc. Nhưng phóng tầm mắt vạn giới đại lục, Lục Văn Long loại này tồn tại, tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Đáng tiếc, Lục Văn Long gặp gỡ chính là Lý Huyền Dạ. Hắn còn có một cái thân phận khác, giả vĩnh dạ thiên quân chuyển thế. Lão tử nhưng là phải trở thành thâm uyên chi vương nam nhân. Cải tạo thâm uyên, giáo hóa minh tộc, truyền bá chúng sinh tín ngưỡng, để diễm dương rọi khắp nơi thâm uyên, coi như muốn làm. Cũng không tới phiên ngươi a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.